Cạm bẫy tổng tài, chương 199, 7 năm, gocchuyenaudio.com, một tuần sau, cuối cùng thì Lâm Thanh Mai cũng tải truyện tranh lên Internet. Đây là lần đầu tiên cô sử dụng Internet kể từ khi còn ở trong vườn địa đàng. Trước đây cô vẫn luôn bài xích chuyện tiếp xúc với thế giới Internet. Bây giờ bắt đầu tiếp xúc với Internet, cô bắt đầu quen với việc nhìn thấy hàng loạt các bức ảnh người đẹp trên mạng, mỗi lần nhìn mấy bức ảnh như vậy cô sẽ không tránh khỏi việc nhớ tới gương mặt đã hủy dung của mình. Chuyện này khiến con tim cô đau nhói hết lần này tới lần khác, cô phải tập quen dần với việc đối mặt với nó một cách bình tĩnh. Cho tới khi nhìn thấy mấy bức ảnh kia cô mới có thể bình tĩnh lại được. Vạn sự khởi đầu nan, cô không ngừng bước ra khỏi khó khăn, lần lượt vượt qua khốn cảnh để chiến thắng nó. Chuyện này khiến cho Lâm Thanh Mai cảm thấy bản thân hệt như một dũng sĩ vậy. Dũng cảm vì bản thân, cũng vì những người luôn thật lòng yêu thương cô. Truyện tranh đã được phát hành thành công, văn phong của cô luôn mềm mại dễ thương, trong hình ảnh còn có những lời thoại đơn giản và lời bộc bạch đáng yêu. Bạch Cảnh Thủy và Đông Phương Trực đều được cô hóa thân thành các nhân vật điển hình trong phiên bản truyện tranh, ngoại trừ một số thay đổi trong cốt truyện, tên của họ đều dùng những biệt hiệu dễ thương. Dù sao thì cô cũng không muốn một ngày nào đó Lập Gia Khiêm nhìn thấy truyện tranh của cô thì sẽ đoán ra đó chính là cô. Lâm Thanh Mai tự đặt bút danh cho mình là Mẹ Sa. Cô không dám trực tiếp dùng cái tên A Sa này cho nên cô đành phải đổi tên. 10 phút sau khi đọc một số truyện tranh của họa sĩ khác, Lâm Thanh Mai chuẩn bị thoát khỏi trang web truyện tranh. Nhưng cô lại nhớ đến FB, lâu như vậy cô cũng chưa vào, đột nhiên cô có chút tò mò muốn kiểm tra FB của mình. Tất nhiên, cô không dám dùng tên FB của mình vì sợ bị Lập Gia Khiêm phát hiện. Trước mắt cô còn tập trung trị liệu, cô không cách nào chịu được áp lực khi có Lập Gia Khiêm ở bên cạnh. Lâm Thanh Mai thừa nhận cô rất sợ bị tổn thương thêm lần nữa. Lập Gia Khiêm phái người đi tìm cô là một chuyện, nhưng bây giờ cô bị hủy dung lại là một chuyện khác. Có thể nói, trên thế giới này, người mà cô sợ gặp nhất chính là Lập Gia Khiêm. Cho nên, cô đã đăng ký một tài khoản mới bằng email của mình rồi tìm kiếm tên tài khoản FB của mình. Khi kết quả tìm kiếm được đưa ra, Lâm Thanh Mai rất ngạc nhiên khi thấy có hơn 10 triệu người hâm mộ trên FB của cô. Lâm Thanh Mai lại mở ra xem, hơn 70, nội dung đều là chờ cô. Trở về, tôi hy vọng cô ấy vẫn còn sống trên thế giới này. Do bộ phim điện ảnh Hồ Ly được ra mắt, tin tức về sự mất tích của cô đã được giới truyền thông đào lên để tiết lộ sự thật. Lúc đó, Lập Gia Khiêm không cố ý trấn áp sự việc này, trực tiếp kêu toàn bộ người đi tìm Lâm Thanh Mai. Nếu không phải vì lời nói nghiêm khắc của Đông Phương Trực trong vườn địa đàng không cho ai tiết lộ tin tức của Lâm Thanh Mai, e rằng chuyện của Lâm Thanh Mai sẽ bị bại lộ. Trong vườn địa đàng, từ bác sĩ, y tá đến cảnh vệ, bảo vệ và lính đánh thuê, tất cả mọi người đều có hợp đồng hợp pháp. Việc để lộ quyền riêng tư của bệnh nhân là vi phạm quy định của hợp đồng, tiền bồi thường cao đến mức dọa người. Không ai ngu đến mức dám đối nghịch với đồng tiền. Lâm Thanh Mai nhìn lướt qua nội dung có lượt xem nhiều nhất chỉ sau chưa đầy 20 nội dung đó, cô đã rơi nước mắt. Cô không ngờ rằng lúc đầu trên FB có rất nhiều người xỉ vả cô như vậy, thế mà bây giờ tình thế đã hoàn toàn xoay chuyển. Có bình luận được 660.000 lượt thích, nội dung ghi, nói thật là trong tất cả các nữ diễn viên trong phim Hồ Ly, tôi chỉ xem đến thầy bắt yêu mà thôi, nếu như đồng ý quan điểm của tôi thì like cái nào. Lượt thích cao nhất có nội dung, Lâm Thanh Mai, mặc kệ bây giờ chị đang ở nơi nào, chúng tôi đều tin tưởng chị vẫn còn sống. Fan cá của chị đang đợi chị về. Lâm Thanh Mai cảm động muốn rớt nước mắt, trước giờ mấy người xa lạ này chưa từng gặp mặt cô, nay lại thông qua vai diễn của cô mà quen biết cô, tuy rằng trên FB chỉ để lại vài câu nói, nhưng đối với cô mà nói như đang ôm thiện ý rời non lấp bể. Những thiện ý này dần dần ngưng tụ thành một luồng khí mạnh mẽ trong trái tim Lâm Thanh Mai. Trong lòng cô thầm đáp lại bọn họ cảm ơn, chờ tôi trở về, thời gian dài đang đẵng trôi qua cùng với từng lần điều trị khổ sở. Từ ngày cô bị bắt cóc rồi mất tích thoáng cái cũng đã 7 năm trôi qua. Trong 7 năm này, xảy ra rất nhiều chuyện. Lý Trường Lâm kết hôn với em gái của La Chí Thanh, hai người họ sinh được một cô con gái, hiện đã 3 tuổi và cả gia đình di cư đến Canada. 3 năm trước Tạ Bân về nước, anh ta cũng đã hoàn toàn giải tán ban nhạc của mình, không muốn tiếp hoạt động âm nhạc nữa. Tạ Bân tiếp quản tập đoàn truyền thông Tinh Trì của anh trai Tạ Đình Hùng. Tạ Đình Hùng vào 3 năm trước không may bị tai nạn giao thông, bị liệt cả người, phải ngồi xe lăn, hai chân cũng bị cắt mất. Đường Văn Tú sau khi giải ngũ trở về thì trở thành đạo diễn phim hành động. Tập đoàn truyền thông Đường Văn Tú của anh ngày càng phát triển mạnh hơn so với năm đó nhiều, trở thành ông chủ lớn trong làng giải trí, là đối tượng của các đoàn phim lớn muốn hợp tác. Trần Hoàng Khôi và Đồng Dao đang trên nguy cơ đổ vỡ, kể từ khi đứa con trai của hai người họ qua đời khi mới 2 tuổi, Trần Hoàng Khôi và Đồng Dao cũng đã ly hôn hết vài lần nhưng vẫn không thành, hai người cứ như vậy mà yêu nhau, cũng tra tấn lẫn nhau. Công ty phần mềm của Trần Hoàng Khôi đã thành lập chi nhánh tại thung lũng Silicon. Trong 7 năm qua, anh ta đã lấy hết tất cả của hồi môn có giá trị của Đồng Dao để thế chấp hết cho ngân hàng để vay nợ kinh doanh. Bây giờ anh ta cũng đã trở thành một tỷ phú, xung quanh có nhiều yến oanh xinh đẹp, sinh hoạt cá nhân muôn màu muôn vẻ hơn ngày xưa rất nhiều. Mà Đồng Dao bởi vì là em gái song sinh của Lâm Thanh Mai nên sau. Khi bộ phim Hồ Ly bán được hơn 1000 tỷ, Đồng Dao thuận lợi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, sau đó trở thành một diễn viên nổi tiếng. Vai diễn người bắt yêu của Lâm Thanh Mai đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Lâm Thanh Mai cũng đã giành được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Vì vắng mặt nên Đồng Dao đã thay mặt cô nhận cúp. Khi Đồng Dao vừa xuất hiện trước mắt công chúng, nhiều công ty quản lý và nhà đầu tư thừa dịp độ hot còn tăng mà hợp tác với Đồng Dao, đưa ra thành ý mong muốn Đồng Dao sẽ tiếp tục diễn kịch và quay các loại quảng cáo. Cảm giác nhận được chiếc bánh lớn mà không cần nỗ lực này khiến Đồng Dao cảm thấy vui vẻ mà nhận lấy cơ hội lớn đang ở trước mắt cô không có lý do gì để từ chối cả, ai lại từ chối tiền chứ. Khi độ nổi tiếng của Đồng Dao ngày càng cao, Trần Hoàng Khôi lại ở bên ngoài chơi đùa yến oanh, Đồng Dao ngày càng ít quan tâm hơn, lúc trước cuộc sống hôn nhân ngày qua ngày luôn bình thản, hai người chậm chạp không chịu ly hôn, không chỉ vì giữa hai người vẫn còn tình cảm với nhau, nguyên nhân chính là vì ràng buộc quan hệ lợi ích. Bạch Cảnh Thủy ở vườn địa đàng 10 tháng, vết bỏng của anh cũng được chữa khỏi trước thời hạn, điều này cũng là do thể chất của anh rất tốt và sự kiên trì tập thể dục đều đặn hàng ngày. Trong thời gian đó, Đông Phương Trực cũng đã nghiên cứu một loại thuốc mỡ đặc biệt để điều trị bỏng, nó đã trở thành một sản phẩm được ưa chuộng tại các bệnh viện tư nhân trên toàn thế giới, nổi tiếng với giá thành cao nhưng hiệu quả chữa bệnh vượt trội. Sau khi hồi phục, Bạch Cảnh Thủy đã được Lâm Thanh Mai thuyết phục trở về nước, cô chỉ cho phép anh sau này đến thăm cô mỗi tháng một lần. Lâm Thanh Mai nói với anh, nếu anh vẫn vì cô mà tiếp tục lãng phí sự nghiệp diễn xuất nữa thì cô sẽ cảm thấy tội lỗi, diễn viên tài năng không nên lãng phí tài hoa của bản thân, mà phải tiếp tục cống hiến cho khán giả những tác phẩm điện ảnh và truyền hình xuất sắc hơn nữa. Cô cũng nói với Bạch Cảnh Thủy, nói bản thân cô sẽ không ngừng cố gắng viết ra những kịch bản xuất sắc hơn nữa, lời thề lúc trước sẽ biến anh trở thành người đàn ông số một sẽ không thay đổi. Bằng cách này, Bạch Cảnh Thủy đã trở lại vị trí ban đầu của mình, lại dấn thân vào diễn xuất. Anh ở trong nước lặng lẽ chờ đợi sự trở về của Lâm Thanh Mai. Cách chương.